Hot Girl Siêu Quầy, chương 67, phần thưởng của người thắng cuộc. Gocchuyenaudio.com. Chấm, dạ, Ngân nhíu mày. Cô không nghe nhầm đâu. Chính vì thế cảm phiền cô Trà Minh lại đây, Trang nói khiến cả trường kinh ngạc. Dạ, Ngân luống cuống và đỏ mặt. Sau cùng cũng đành phải ngậm ngùi. Cảm ơn, Trang cười với Ngân rồi nhanh tay kéo Minh lên xe. Chính lúc này, Ngân mới thấy ả ta quê vô cùng. Bây giờ, ả ta chẳng khác nào làm trò cười ọi người. Bên phía hắn và Thiên thì hơi mệt. Cả hai nói rát cả cổ mà Nguyệt Thi lẫn Thiên Kim đều không chịu buông. Cái cảnh này làm nó chướng mắt lắm. Không hiểu lý do nhưng chắc là ông anh mình bị bám như vậy khiến nó cảm thấy khó chịu. Ba người ở đây làm gì, nó cất tiếng hỏi. Liên quan đến cô ả Thiên Kim chanh chua. Ô tất nhiên là không những tôi mà còn liên quan đến cả cái tập thể lớp A1 này. Tôi nhớ cô đâu phải thành viên của A1 mà túi lớn túi nhỏ đến đây tham gia chuyến đi, nó liếc nhìn mấy cái vali lỉnh kỉnh của mấy nhỏ. Vậy à, xin lỗi nhưng chúng tôi được phép tham gia chuyến đi này. Chính chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường cho phép đấy. Nếu không tin, cô có thể đi xác nhận lại. Còn bây giờ thì tránh ra chỗ khác, Nguyệt Thi hất mặt. Rõ cậy quyền lực gia đình, vì ba người thôi nhưng tôi nói trước, bọn tôi không chào đón ba người đâu nên đừng có cố tình gây chiến. Tôi cảnh cáo đấy, đến lúc đó thì đừng hối hận, tụi này không biết mình sẽ làm gì đâu, nó nói rồi quay ngoắt bỏ lên xe. Tuy nhiên, khi bước mới tới cửa, điện thoại nó đột nhiên rung lên. Nó rút điện thoại từ trong túi quần ra nhìn tên người gọi. Sau đó, đi ra vườn sau trường mới nghe điện thoại. Có một người thấy nó như thế cũng lén bước theo. Cách trường.